Nương từ cực phẩm, tướng công xin tiếp chiêu. Chương 94, mẹ kiếp, đó là nước miếng của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Nguyệt đi tới, đầu tiên là bày tỏ sự kinh ngạc với tình huống trong phòng, sau đó bày tỏ sự đồng tình với tình cảnh của Hoa Vị Miên, cuối cùng bày tỏ sự áy náy khi lực bất tòng tâm, cuối cùng, quay đầu đi, bày tỏ sự thỏa hiệp với điều kiện khách quan. Công tử, ngươi tiếp tục, ta đi làm cho ngươi hai món ăn, có thể tiêu hao tương đối lớn. Hoa Vị Miên nhìn đồ ngốc đó rời ra, hôm nay nàng là con lừa bị đá qua đá lại phải không, trông cậy vào nha đầu kia còn không bằng trông cậy vào mình. Vì vậy, khẳng khái vung mái tóc tháo khóa cửa tính toán đối diện với hiện thực thảm đạm, thấy hoa mắt, người còn chưa kịp phản ứng, liền bị người ôm vào trong ngực, cầm bị người giữ, ngoài miệng liền bị chặn một vật thể không rõ. Nhìn người trước mắt, con ngươi Hoa Vị Miên thiếu chút nữa lồi ra, mẹ kiếp, ngươi thừa dịp cháy nhà hôi của. Chúng nữ phá vòng vây mà ra, một hàng còn chưa bước ra khỏi cửa, liền nhìn thấy tình huống trước mắt, hai nam nhân hết sức hài hòa ôm nhau, dĩ nhiên, là miệng đối miệng, nhất thời trong lòng một hồi rời sông lấp biển, còn chưa kịp phát biểu cảm khái, người phía sau không dừng lại được, đẩy thân thể trước mặt từng loạt ngã xuống, giống như lật thịt. Hoa Vị Miên nhếch miệng buồn cười, bên kia một đầu lưỡi ẩm ướt nong nóng liền chui vào. Mẹ kiếp, lão nương hôm nay không đánh cho ngươi ánh nắng mặt trời rực rỡ, ngươi cũng không biết hoa có trăm dạng hồng. Chiều mới ra được một nửa cũng đã bị đối phương động phá tiên cơ chế trụ, hai tay của nàng giam giữ lại sau lưng, ngoài miệng cũng là càng thêm công kích mãnh liệt. Hoa Vị Miên bất đắc dĩ, nàng vốn cho rằng chết dưới tay một đám nữ nhân đã đủ bi thảm nhất trần gian rồi, lại không nghĩ rằng mình lại sáng lập ra một bi kịch tình sử cho nhân loại, lấy bản chất nữ nhân dưới thân phận một nam nhân bị một nam nhân cường hôn. Bi kịch với nàng quả thật chính là không lúc nào không có. Cũng may tiếng nôn mửa của đám nữ nhân này đã giải cứu nàng, đúng vậy, bất kỳ thời điểm nào bên cạnh có người nôn mửa đều là một thời điểm rất ngắn, huống chi là một đoàn cùng nôn. Dành phong buông Hoa Vị Miên ra, đắc ý liếm miệng một cái, Hoa Vị Miên thấy vậy không biết từ đâu sinh ra một cỗ can đảm, mẹ kiếp, đó là nước miếng của ta. Chấm, không nói hai lời, trực tiếp nhào tới, dùng miệng chặn lại, cường hôn ta, vậy ngươi sẽ phải chuẩn bị tốt để bị cường bạo. Chúng nữ vừa một hồi nôn mửa cảm thán một phen thói đời bạc bẽo, sau đó thất vọng đủ kiểu rời đi, dĩ nhiên đây là tình hình tâm lý của đại đa số, còn có hai người bởi vì ngã xuống trực tiếp hôn hít mặt đất mà gãy hai cái răng cực kỳ bi thương. Người rốt cuộc đi hết rồi, sau đó Vô Nguyệt cùng Minh Vũ cũng không biết từ đâu nhô ra, khó khăn khó phân đứng sau hai người, tâm tình thật xốc xếch. Rốt cuộc Hoa Vị Miên cũng đẩy Danh Phong ra, thở hồng hộc nhìn nam nhân đối diện cười đến tà ác, trong lòng vô cùng bi phẫn, choáng nha, lượng hô hấp thế nào lớn như vậy. Trải qua sự việc này, Hoa Vị Miên trong lòng lần nữa tin chắc một câu chân lý, chó không sủa quả nhiên rất biết cắn người. Hoa Vị Miên hung hăng giơ giơ ngón giữa, nói, lần sau còn dám hôn lão tử cường ngươi. Rất lưu manh, đủ vô lại, lần thứ hai cũng không biết là người nào nhào lên trước. Nói xong dẫn Vô Nguyệt vào phòng hung hăng đóng cửa, chỉ còn sót hai người Danh Phong cùng Minh Vũ hưu quạnh. Minh Vũ mím miệng uất ức nhìn Danh Phong, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công tử cũng thích hắn sao? Danh Phong sừng sốt, mình còn chưa nói cho nàng biết chuyện đối phương là nữ nhân. Bất quá nói cho nàng biết nàng có thể tiếp nhận không? Nếu công tử thích Minh Vũ liền chúc phúc cho công tử cùng nghe công tử. Nói xong nha đầu thành thật này liền vung hai cây nước mắt cũng không quay đầu lại chạy đi. Danh Phong cười cười, ý vị không rõ. Công tử, Vô Nguyệt thấp thỏm gọi. Hoa Vị Miên kể từ khi tiến gian phòng an vị ở bên giường trầm mặc không nói, vẻ mặt nghiêm túc tựa hồ đang suy tư vấn đề gì trọng đại. Công tử, Vô Nguyệt lần nữa gọi. Hoa Vị Miên lúc này quay mặt sang, đáng thương nói. Tướng công của ta biết làm sao bây giờ? Vô Nguyệt sửng sốt, thì ra là đã có chủ. Tiến lên cầm tay của nàng nói. Không cần lo lắng, chuyện này không trách ngươi, tướng công của ngươi hắn sẽ tha thứ cho ngươi. Hoa Vị Miên khổ não nói, ngươi nói ta muốn tái giá cưới một, hắn có thể có ý kiến hay không? Vô Nguyệt trong nháy mắt thả tay của nàng ra, vô cùng phỉ nhổ nhìn nàng bị lừa đá sao? Hoa Vị Miên lập tức ngã xuống giường ôm chăn lăn lộn. Hắn nhất định sẽ sử dụng độc môn bí tịch của hắn lạnh chết ta, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao mới có thể cưới hơn một bây giờ? Vô Nguyệt mặt lạnh đi tới bên cạnh bàn rót cho mình một ly trà, nói. Bổ ra mỗi người một nửa, ngươi không phải liền hai người cũng chiếm. Trên người Hoa Vị Miên xẹt qua một hồi nổi da gà, nếu nàng có hậu cung 3000, không phải bị bổ thành 3000 mảnh sao? Ác hàn, tướng công mới là người ta thích nhất, những thứ khác đều là đậu nành. Vô Nguyệt uống trà của mình, nghĩ thầm mới vừa rồi cây đậu nành kia không phải thiếu chút nữa câu đi linh hồn nhỏ bé của ngươi à? trên ánh trăng ba sào, Hoa Vị Miên từ bên cửa trèo ra, rón ra rón rén trái đạp phải đạp ở trên nóc nhà, vừa đạp còn vừa vuốt mặt của mình. Nàng phát hiện sau khi mình tới cổ đại thường đều ở đây làm cú mèo, thời gian giấc ngủ không được bảo đảm sẽ dẫn đến lão hóa gia tăng, quầng thâm mắt, nội tiết mất cân đối, cộng thêm thay cũ đổi mới giả nua si ngốc, nhưng vì nam nhân, nàng hy sinh, hơn nữa làm việc nghĩa không được chùn bước. Trở về không trả tiền liền quỳ bàn tính. Vì vậy, Hoa Vị Miên ở trong gió đêm vừa nghĩ tới Tông Chính Sở vừa bay về phía chiến thuyền của Tây Hòa. Thuyền rất nhiều, Hoa Vị Miên gõ một cái, chất lượng cũng không tệ lắm, trên thuyền trang bị không tồi, bất quá nếu cộng thêm đồ của nàng thì càng hoàn mỹ. Từ trong ngực móc ra một cái bình, Hoa Vị Miên lần lượt vẩy một ít lên trên thuyền, liền hao mất của nàng hai canh giờ, một lát nữa trời muốn sáng rồi, ngáp một cái, Hoa Vị Miên lẩm bẩm nói. Còn phải cho tiền làm thêm giờ. Người nào, nàng sờ mũi một cái, nhìn về phía nước hạt thông rơi trên thuyền. Danh Phong từ chỗ nấp đi ra, nhìn Hoa Vị Miên nói. Ngươi muốn làm cái gì? Hoa Vị Miên lạnh xuống mặt nói. Ngươi lại muốn làm cái gì? Ngươi muốn phá hư chiến thuyền của Tây Hòa, ngươi là gian tế của Đại Ân. Danh Phong nói chúng tim đen. Đúng thì như thế nào, ngươi cũng không phải là người của Tây Hòa quốc, mẹ ngươi không dạy ngươi không quản việc không liên quan tới mình sao? Hoa Vị Miên lạnh lùng nói. À, Danh Phong hứng thú, nói. Làm sao ngươi biết ta không phải là người Tây Hòa? Đoán, Hoa Vị Miên lười phải giải thích cùng hắn, vấn đề cũng không xuất hiện trên người hắn, là nha đầu Minh Vũ kia trong lúc vô tình tiết lộ sở thích ăn uống của mình, nên nàng đoán được. Vậy sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt Danh Phong sắc bén, ngươi đến tột cùng là ai? Nghe Mặc Văn, Hoa Vị Miên nói, Mặc Văn, ngươi thật sự coi là ta không hiểu. Danh Phong cười nói, Hoa Vị Miên lúc này vỗ tay một cái nói, thật thông minh, ngươi thông minh như vậy liền đoán xem ta là ai đi. Danh Phong nhướng mày cười một tiếng, ta tại sao phải đoán, ta có thể bắt ngươi lại, sau đó nghiêm hình tra khảo, một nữ nhân, ngươi có thể cứng rắn được bao nhiêu. Tiếng nói vừa dứt hai người liền động thủ, võ công của Hoa Vị Miên không thấp, nếu bình thường, đánh bại Danh Phong là chuyện đương nhiên, nhưng không khéo chính là, bụng của nàng kéo một buổi chiều, đến bây giờ chân vẫn như nhũn ra, lại làm lao động chân tay, đây rõ ràng chính là nghiền ép a, bên kia giống như có động tĩnh. Xa xa nghe có người nói chuyện, hai người đều sừng sốt, Danh Phong vội vàng trốn đi, quay đầu nhìn lại, lại thấy Hoa Vị Miên vẫn như cũ đứng ở đó. Phi thân qua kéo nàng, Danh Phong thấp giọng trách mắng. Ngươi giả bộ cái gì? Hoa Vị Miên tức giận nói. Ta có thể giả bộ cái gì, giả bộ cũng không liên quan đến ngươi. Danh Phong nhìn nàng một cái không đáp lời nữa, quay đầu nhìn binh lính vừa tới. Hai binh lính ia tới đây lượn một vòng không phát hiện được người, cũng rất bồn chồn, rõ ràng nghe được thanh âm rồi lại không thấy người, cuối cùng không giải quyết được gì bỏ đi. Hai người tiếp theo trở về. Ngươi tên là gì? Hoa Vị Miên hỏi Danh Phong. Danh Phong kéo tay của nàng, ở trên tay nàng vẽ ba chữ, sau đó phi thân rời đi. Hoa Vị Miên ngây dại, ba chữ kia hẳn là Tô Minh Lam. Tể tướng trẻ tuổi của già Lam Quốc. Buồn bực trở lại khách sạn, Hoa Vị Miên nghĩ tới nghĩ lui cũng không hiểu mục đích Tô Minh Lam tới Giản Thành, muốn gõ cửa đi hỏi, lại cảm thấy không tốt lắm, vì vậy lật tới lật lui trên giường, đảo đảo liền ngủ mất rồi. Tỉnh dậy đã là giữa trưa, Vô Nguyệt mang nước rửa mặt tới, nàng hỏi. Danh Phong đang ở đâu? Vô Nguyệt dừng một chút, vắt khăn khô đưa cho nàng, nói. Sáng sớm hôm nay liền trả phòng, không biết đi đâu rồi. Hoa Vị Miên hơi ngẩn ra, ở trong trí nhớ của nàng, đều nói Già Lam Quốc an vu bình đạm, cũng không là địch với người khác, mấy trăm năm qua cũng không giao chiến với nước láng giềng, mà những quốc gia khác cũng ngầm cho phép loại trung lập này, chiến hỏa vẫn không lan tràn đến Già Lam Quốc. Mấy năm gần đây Tô Minh Lam này nhảy một cái trở thành tể tướng của Già Lam Quốc, là người thanh chính liêm minh, lại gần gũi với dân, có thể nói là thanh danh vang dội, mà theo quan sát của nàng, Tô Minh Lam này mặc dù bị bệnh quấn thân, nhưng chỉ sợ không phải cái đèn cạn dầu, mà hắn một mình đi tới Giản Thành khi hai nước đang giao chiến là vì cái gì? Già Lam Quốc không chủ chiến, hắn tới khích bác, dưỡng như không cần khích bác, Đại Ân cùng Tây Hòa vốn là thế cục đã định. Hắn tới khuyên giải, tối hôm qua thấy nàng làm chuyện đó cũng không cản nàng, nhìn dáng dấp cũng biết không phải kẻ hiền lành. Hắn đến xem trò vui, đoán chừng không có con ma bệnh nào nhàm chán như vậy. Khổ cực suy nghĩ không có kết quả, Hoa Vị Miên dứt khoát không nghĩ nữa, vùi ở trong phòng chơi cùng Tiểu Mao, vừa được chốc lát Vô Nguyệt liền từ bên ngoài vội vã chạy vào. Công tử, xảy ra chuyện lớn, cách chương.